Vạn đạo Long Hoàng, chương 2423, Đại chiến đệ nhất vương tử. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phải biết, hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế bình thường đỉnh phong đại đế, nhưng là vừa rồi một quyền kia, hắn lại hoàn toàn không địch lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác đệ nhất vương tử nhục thân, cũng mạnh khủng bố, vượt xa mặt khác đỉnh phong đại đế, đương nhiên, kinh người nhất, vẫn là đối phương tu luyện cái loại năng lượng này, như thái cổ hệ thống tu luyện một dạng năng lượng, không gì không phá. Có thể ngăn một quyền của ta mà không bị thương, thiên đế phía dưới cực ít, thực lực của ngươi không tệ, khó trách có thể đánh bại Khang Đa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất vương tử mở miệng, nhưng thanh âm y nguyên đạm mạc, cao cao tại thượng, tràn đầy vô tận tự tin. Nhưng là, bốn phía một chút thiên đế cường giả, ánh mắt bên trong, lại lộ ra chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cũng không phải là chấn kinh đệ nhất vương tử chiến lực mà là chấn kinh tại Lục Minh. Bởi vì vừa rồi, Lục Minh cũng không thi triển pháp tắc mà là chỉ bằng vào nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bằng vào nhục thân, liền tiếp nhận đệ nhất vương tử một chiêu, cái này quá kinh người, bọn họ nhưng khi nhìn qua Lục Minh xuất thủ, Lục Minh trước đó, sức mạnh thân thể, nhưng không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực, hoặc là một tháng này đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều dị tộc trong lòng truyền qua một đạo suy nghĩ. Đệ nhất vương tử, phải cẩn thận a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị dị tộc thiên đế, mở miệng nhắc nhở, người đang xem thường ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất vương tử nhìn về phía người này, kim sắc trong mắt tản mát ra lạnh như băng quang huy. Vị kia thiên đế biến sắc vội vàng nói, không có ta sao dám xem thường vương tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có là được, một cái nhân tộc tiểu tử ta có thể tùy tiện chấn áp. Đệ nhất vương tử đạm mạc mở miệng, vừa nhìn về phía Lục Minh, một bước bước ra, lại một lần nữa đánh phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, y nguyên gánh vác một cái tay, chỉ dùng một cái tay. Một quyền này uy năng, so trước đó mạnh hơn mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới đi, Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, toàn thân tràn ngập ra mỗi loại quang huy, khoảng chừng mười mấy loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, có pháp tắc gia trì, Lục Minh chiến lực mạnh hơn, lại đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyencuatunet, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Lục Minh đã lui, thành công chặn lại đệ nhất vương tử công kích. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất vương tử sững sờ, lộ ra có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, một quyền này phía dưới, Lục Minh thế mà đã lui. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng đệ nhất vương tử chỉ là hơi sững sờ mà thôi, động tác cũng không ngừng, hóa quyền làm trường, bàn tay như đao, một đao chạm xuống Lục Minh. Lục Minh phản ứng cũng phi thường nhanh, huy trường chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, đụng, hai người động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt va chạm hơn 10 chiêu, sau đó bay về phía sau lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này liền là của ngươi thực lực, cũng không có gì đặc biệt sao. Lục Minh cười khẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất vương tử con mắt màu vàng óng có chút lạnh xuống tới. Lục Minh thực lực quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở dĩ vãng, trừ phi tu vi cảnh giới cao hơn hắn, bằng không thì, đồng cấp một trận chiến, hắn đều là một cái tay giải quyết. Cho dù là vạn thọ bảng xếp hàng thứ hai Khang Đa, cũng không thể bức ra hắn cánh tay thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, hắn lại không giải quyết được Lục Minh. Đích xác có chút thực lực nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất vương tử lạnh lùng mở miệng, hắn cái tay còn lại, rốt cục đưa ra ngoài. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất vương tử thân hình như một vệt sáng, phóng tới Lục Minh, bộc phát ra đáng sợ công kích. Tới tốt lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, trên người lại có mỗi loại pháp tắc lan tràn ra. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người lại một lần nữa trùng sát cùng một chỗ triển khai kịch liệt chém giết. Lần này chém giết kịch liệt so trước đó Lục Minh cùng Khang Đa chém giết còn muốn kịch liệt còn kinh khủng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cái này Lục Minh, làm sao mạnh như vậy, làm sao có thể? Chẳng lẽ trước đó cùng Khang Đa một trận chiến, hắn không có dùng ra toàn lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều dị tộc khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh thực lực giống như không chắc đồng dạng, bọn họ đi ra càng mạnh người, Lục Minh thực lực cũng càng mạnh, mãi mãi không kết thúc. Trong nháy mắt Lục Minh cùng đế nhất vương tử chém giết gần 100 chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt sát, đệ nhất vương tử thét dài, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra ánh sáng màu vàng óng, như từng thanh thần kiếm chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai bên cùng phối hợp thế công càng mạnh. Bất quá, Lục Minh trên người pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều, giờ phút này, Lục Minh đã bộc phát ra 49 loại pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hai người lại đối oanh một chiêu cùng nhau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ngươi liền thực lực như vậy, vậy liền bại a, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trên người của hắn pháp tắc càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng, 81 loại pháp tắc bao trùm toàn thân, Lục Minh khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến tất cả dị tộc sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chẳng lẽ, đệ nhất vương tử cũng phải bại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, sẽ không, rất nhiều dị tộc điên cuồng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, người có thể đem bước ta đến một bước này, mấy trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất, vậy liền để ngươi nếm thử ta chí cường thực lực a, vô thượng. Giáng lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất vương tử thét dài, hắn con mắt thứ ba bên trong, bộc phát ra sáng chói tới cực điểm quang huy ánh sáng màu vàng óng, so mặt trời còn chói mắt hơn. Đón lấy, đệ nhất vương tử con mắt thứ ba bên trong, xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này bước ra một bước từ đế nhất vương tử con mắt thứ ba bên trong bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một đạo thân ảnh khôi ngô, nhưng lại bị một cụ ánh sáng màu vàng óng bao phủ thấy không rõ hình dạng, nhưng loại khí tức kia cũng vô cùng khủng bố. Thánh tổ khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh tổ giáng lâm, không đúng, là thánh tổ lực lượng. Đệ nhất vương tử trên người huyết mạch tiếp cận nhất thánh tổ, hắn đã có thể mượn dùng một tia thánh tổ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều dị tộc giống to. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất vương tử đại uống, đạo thân ảnh kia dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh ánh mắt lộ ra ngưng trọng, ở đạo thân ảnh này trên người, hắn cảm thấy nguy cơ cùng áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn không sợ, đây bất quá là đệ nhất vương tử tu luyện ra được lực lượng, không thể nào là dị tộc thánh tổ bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh bộc phát toàn lực giết tới cùng đạo thân ảnh kia kịch liệt triển khai chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, oanh, hai người đại chiến kịch liệt đảo mắt đã qua hơn 10 chiêu cân sức ngang tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dung thân ta, chấm, đệ nhất vương tử lại hét lớn, đạo thân ảnh kia vừa lui, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào đệ nhất vương tử trên người, đệ nhất vương tử khí tức trên thân đại thịnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xiết, đệ nhất vương tử hướng về Lục Minh đánh tới, hai người lại một lần nữa đại chiến một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không sụp đổ, phương viên mấy chục vạn dặm không gian hỗn loạn tưng bừng, cuốn lên vô tận không gian phong bạo. Hai người đại chiến uy lực quá mạnh, có thể hủy thiên diệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khủng bố quá kinh khủng, đây là đại đế sao? Đại đế thế mà có thể có chiến lực như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời ạ, đây quả thực là thiên đế đại chiến a, hai người đại chiến đến cực hạn, bùng nổ uy năng quá mạnh, vượt xa thông thường đỉnh phong đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác đỉnh phong đại đế đi vào chỉ sợ một chiêu liền bị miểu sát. Hai người triển lộ lực lượng đã vượt xa đại đế cấp bậc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyết đấu đỉnh cao, chân chính quyết đấu đỉnh cao. Đụng, đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến đến đằng sau, hai người giết chóc đến phát điên, điên cuồng va chạm, liên tục bị đánh trúng. Hai người đều bị đánh trúng, nhưng không thèm quan tâm, tiếp tục chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có bất diệt cổ kinh, mặc dù bị đánh trúng, có thể rất nhanh khôi phục. gocchuyenaudio.com, đệ nhất vương tử cũng phi thường khủng bố, dưới trạng thái như vậy, sức khôi phục cũng rất kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.